Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mọi người vọt tới cạnh bàn ăn hét ầm lên. Nhìn cái nồi trống không, ai ai cũng bày ra vẻ mặt tuyệt vọng. Có người còn đấm ngực dậm chân. Không nỡ nhìn mọi người đau khổ như vậy, nên Hoa Nội Kiều đánh hỏi. Mọi người đói lắm sao? Đói. Cả đám người gật đầu lia lịa, ai oán nhìn cô như trẻ con đi xin cơm mà không được miếng nào. Chưa ăn sáng hay sao? Bận quá nên quên mất. Mọi người gãi đầu nói ra câu trả lời giống hệt Đinh Điểm Nghi. Hoa Nội Kiều không nén được tiếng thở dài. Tôi biết rồi. Trời ơi, đúng là vật họp theo loài. Cuối cùng cô cũng giải thích được tại sao bọn họ có thể làm việc chung với tên Khuông Huyền Tư dã man kia. Bởi vì tất cả bọn họ đều là người cuồng công việc. Xem ra phạm vi công việc của cô phải mở rộng rồi. Ngoài việc nuôi con thú lớn còn phải quan tâm đến 20 con thú nhỏ này nữa. Nếu không chuyện như hôm nay thế nào cũng xảy ra như cơm bữa. Tuy nội dung của bản hợp đồng là cô chỉ cần chuẩn bị bữa ăn cho Khuông Huyền Tư. Còn những người này thì chạy đi mua cơm ở ngoài là được. Nhưng dù sao cũng phải nấu cho một người hay 20 người cũng không khác nhau lắm. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Tới lúc chuẩn bị bữa trưa rồi. Hoa Nội Kiều mở tủ lạnh, kiểm tra nguyên liệu. Quyết định tiện lúc chuẩn bị bữa trưa cho Khuông Huyền Tư thì làm luôn cho 20 người này. Sau 3 tiếng đồng hồ nghe báo cáo của các phòng ban, Khuông Huyền Tư lập tức bước vào thang máy, đi thẳng lên phòng. Nghiên cứu phát triển ở tầng 9. Thần là người sáng lập Sao Vô Cực. Công việc của anh nhiều không đếm xuể. Ngoài việc nghiên cứu phát triển các phần mềm trò chơi, giám sát công đoạn chế tác, phê duyệt kế hoạch, báo cáo và thiết kế nhân vật, anh còn phải xạ qua các tầng phòng ban, họp hành với các trưởng phòng để thảo luận những vấn đề liên quan. Dự toán kế hoạch, phương án quảng cáo, cách thức tiêu thụ, chăm sóc khách hàng, lượng tiêu thụ ở nước ngoài, đủ loại vấn đề mọc sai như nấm, nên anh rất quý trọng thời gian. Ngoài lúc ăn và ngủ, anh không bao giờ lãng phí thời gian làm việc vào những chuyện ngoài lề. Nhóm trung tâm làm việc bên cạnh anh cũng như vậy. Bọn họ đã quen bận rộn, cũng cảm thấy vui vẻ dù không có nhiều thời gian chơi đùa. Nhưng mà hiện tại, chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Không khí trong văn phòng rất náo nhiệt. 20 người đáng ra phải cặm cụi làm việc, hiện đang vui vẻ cầm bộ bát đũa dùng một lần, ngồi tại bàn chờ mình, cơm và thức ăn được đưa tới. Vẻ mặt hạnh phúc như sắp thưởng thức cao lương mỹ vị. Còn nữ đầu bếp chỉ được nấu ăn cho một mình anh, theo như hợp đồng thì đang đẩy cái xe chất đầy đồ ăn không biết lấy từ đâu ra, chạy qua chạy lại đưa cơm, thêm thức ăn cho từng người một. Cô mặc tạp dề màu hồng của Khuông Toàn Cơ, vào nhìn còn xinh đẹp hơn bình thường. Cô giống như một con bướm nhỏ bận rộn tới lui trong phòng làm việc. Cho dù bị người này kêu, người kia gọi cũng không lộ ra biểu cảm khó chịu. Người lại càng cười tươi hơn. Ánh đèn chiếu lên trên người càng khiến cô chói mắt hơn. Mỗi khi cô mỉm cười lại khiến anh liên tưởng đến câu Xuân Nhật Hồ, bạn thượng, na liễm, làm đích bà quang. Luôn thản nhiên nhưng cực kỳ xinh đẹp. Khuông Nguyễn Tư khoanh tay, nhìn chăm chăm bóng hình xinh đẹp kia. Không thể nào rời mắt đi được. Thấy lúm đồng tiền xinh xắn của cô dần dần biến mất, anh liền nhíu mày. Tiểu Kiều, tôi muốn ăn nữa. Tôi cũng vậy. Thẩm Thái và Đại Hùng đồng thời lên tiếng. Hai người cùng nhìn chằm chằm vào miếng thịt cuối cùng trên xe đậy thức ăn. Ánh mắt đầy quyết tâm, như khi phát hiện có người thèm thuồng xấu mình thì quay sang trừng mắt, cảnh cáo lẫn nhau. Tình huống trước mắt khiến Hoa Nội Kiều cảm thấy rất khó xử, nghe thời không biết nên gắp thịt cho ai. Đã lúc cô do dự thì hai người đàn ông cao to đột nhiên vọt tới, cầm lấy hai đầu xe tẩy gào to. Của tôi. Cậu ăn 5 miếng rồi, phải là của tôi mới đúng. Đại Hùng lôi kéo xe đẩy không cao lòng gào lại. Cậu cũng ăn 5 miếng rồi. Thẩm Thái, việc tốt, không nhường người khác, giữ chặt xe đẩy. Thấy hai người tranh nhau một miếng thịt, thậm chí còn không cẩn thận đụng phải Hoa Nội Kiều. Khuông Huyền Tư cực kỳ không vui. Lửa giận bốc cao khiến khuôn mặt anh nghiêm khắc hơn bình thường vài phần. Hai người các cậu đang làm cái chết tiệt gì vậy? Đại Hùng và Thẩm Thái bị tiếng quát bất ngờ vang lên sợ đến tái mặt. Hai người gần như buông tay khỏi xe đẩy cùng một lúc. Sau đó mông của cả hai liền tiếp xúc thân mật với sàn nhà. Ông. Hai người cứng đơ ngồi trên sàn nhà nhìn Khuông Huyền Tư. Lại bập mãi vẫn không nói xong một câu. Mấy người còn lại cũng không đỡ hơn bao nhiêu. Vừa thấy lão đại Khuông Huyền Tư đang đi tới chỗ mình, 18 người còn lại đều chột dạ giấu bắt đũa ra sau lưng. Ông chủ, cuộc họp kết thúc rồi ạ. Đinh Điểm Nghi miễn cưỡng cười, khẩn trương thăm hỏi. Khuông Huyền Tư mặt không biểu cảm, lạnh lùng liếc bọn họ. Có mấy người đã làm việc xong chưa? Sau anh lạnh băng, rõ ràng là dấu hiệu trời yên biển lặng trước cơn bão. Mọi người nghe xong đều bị đông cứng. Anh đi thẳng, tới chỗ Hoa Nội Kiều, không thèm để ý tới mấy người họ nữa. Cô không được biến phòng làm việc của tôi thành nhà ăn công cộng. Anh cúi đầu trừng mắt với cô, ánh mắt sán vào cánh tay trắng mịn của cô. Vì nhà bếp không rộng lắm, hơn nữa vừa lúc tôi dọn dẹp một chút nên. Hoa Nội Kiều thử giải thích như anh dựa vào quan sát. Cộng thêm hơi thở nam tính và nhiệt độ cơ thể của anh không ngừng phả vào người mình, nên suy nghĩ của cô hỗn loạn lên hết cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net